Nữ vương Mummy giá lâm, chương 410, tuyết phi dụng tâm lương khổ, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Minh thô bạo, tuyết phi khiêu khích nói, đúng vậy, tôi thích, người phụ nữ thúi, hơn 3 năm không gặp, nhưng bản lĩnh quyến rũ người thật ra tăng nhanh, em thích đúng không, tốt, nói xong, Hoàng Phủ Minh mắt trầm xuống. Cách áo ngủ, nhanh chóng cúi đầu xuống, ư trong phòng ngủ hoa lệ, bị bầu không khí ái muội cùng với tiếng người phụ nữ thấp ngâm tràn ngập. Tuyết phi buông thả, mê, ly híp mắt, cắn góc môi, bộ dáng kia đã thống khổ lại hưởng thụ. Mình đừng như vậy mau nhanh lên cho tôi. Không phải thích quyến rũ người sao? Kêu những thủ hạ đó của em đi lên, thỏa mãn em, anh ta tuấn nheo nheo mắt, ngẩng đầu. Tàn nhẫn cự tuyệt cô năn nỉ, cái đồ, hỗn, đản này. Biết rõ tôi chính là cố ý mặc cho anh xem, còn tra tấn tôi như vậy. Chán ghét anh chết bầm, anh thật là xem thấu điểm tâm tư này của Tuyết Phi. Nhưng dù cho biết cô cố ý chọc giận anh mới nói ra lời nói kia, trong lòng anh cũng không thoải mái. Đương nhiên đến trừng phạt cái miệng người phụ nữ thúi không hiểu lòng anh. Nghĩ vậy. Hoàng Phủ Minh giảo hoạt cười nói, Tuyết tiểu thư, hôm nay sau khi, xong việc, cô sẽ không lại xếp tôi vào đối tượng một đêm tình chứ? Hả, vậy xem, biểu hiện đêm nay của anh, yên tâm, hôm nay ông xã nhất định sẽ ra sức thỏa mãn em. Tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng, nói xong, Hoàng Phủ Minh nóng vội cởi quần áo, nói là tra tấn Tuyết Phi. Nhưng anh bị tra tấn cũng là đau không, dục sinh. Gấp không chờ nổi đè ở trên người cô. Hoàng Phủ Minh nhẹ nhấp nhấp góc môi. Vừa muốn tiến lên thơ. Thơ, đi đi LQ đi. Mami mami ken két tiếng cửa phòng mở ra. Sắc mặt Tuyết Phi và Hoàng Phủ Minh biến đổi. Kéo chăn lên ở trên người. Khẩn trương nhìn về phía cửa. Miêu miêu miêu, con làm sao thức tỉnh. Hoàng Phủ Minh từ trước đến nay bình tĩnh, lúc này rõ ràng là luống cuống. Tuyết Phi càng sợ tới mức ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Hả, Daddy làm sao ở trong phòng Mommy? Miu miu, xoa, xoa, mắt buồn ngủ nhập nhèm. Đứng ở đầu, giường, khó hiểu xoay đầu, Daddy Daddy lại đây dỗ mẹ con ngủ. Đúng không, bà xã? Ha phải đúng vậy, miêu miêu, miêu miêu lại đây tìm mami làm gì? Tuyết Phi cứng đờ cắn lên góc môi. Tiểu gia hỏa không cao hứng bĩu môi. Vừa mới rồi miêu miêu gặp ác mộng, lại không thấy được Daddy, cho nên liền nghĩ tới chỗ mami cùng nhau ngủ. Nga, như vậy vậy, tới, bảo bối, lại đây cùng mami ngủ đi. Nhấc chăn lên, Tuyết Phi đã sửa sang lại quần áo của mình ở phía dưới chăn. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay với Miêu Miêu. Tiểu gia hỏa lập tức lúc lắc đi tới cạnh giường. Con không chạy nhanh đi. Tôi muốn cùng con gái ngủ. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh bên cạnh. Anh không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Anh đây làm sao bây giờ? Làm gì, anh cũng muốn gọi tôi dỗ anh ngủ hả? Người đàn ông và người phụ nữ kết cấu là hoàn toàn bất đồng. Cô có lẽ lập tức có thể hạ hòa, nhưng anh hòa thiêu tràn đầy. Nơi nào có thể nhanh như vậy lui xuống chứ? Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Con ngươi tràn đầy khó nhịn nhìn mắt miêu miêu đứng ở cạnh giường. Xem ra, cho dù anh khó chịu, hôm nay cũng phải nhịn. Hoàng Phủ Minh chỉ phải sửa sang lại quần áo. Chật vật đi ra khỏi phòng ngủ Tuyết Phi. Mami mami, mẹ có thể đừng khi dễ Daddy nha. Trên giường lớn mềm mại, Miêu Miêu nằm ở bên cạnh Tuyết Phi, lẩm bẩm lôi kéo cánh tay cô. Hừ, con biết cái gì, Daddy của con trời sinh là thiếu giáo huấn. Mắt phượng cô một phi, ánh mắt đánh giá cẩn thận khuôn mặt nhỏ của con gái thủy nộn. Thương tiếc nói, nha nha nha, nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái bảo bối nè, lúc này mới mấy ngày. Sao cảm thấy da của con không bằng trước kia như vậy? Con có, cái tóc này, là ai thắt cho con? Vừa thấy hay, loạn bím tóc của con gái. Tuyết Phi liền phát hỏa lớn. Con gái nhà cô khi nào lôi thôi như vậy? là Daddy Thát, đẹp không? Đẹp cái rắm, người hầu trong nhà đâu? Làm gì Daddy của con tự mình chải đầu cho con hả? Tuyết Phi nên đoán được, đầu tóc loạn như vậy nhất định là tác phẩm của một người đàn ông. Quả nhiên, người đàn ông trời sinh chính là không am hiểu chăm sóc đứa trẻ. Daddy vốn dĩ kêu gì người hầu chải đầu cho Miêu Miêu. Nhưng mà, Miêu Miêu muốn để Daddy chải. Hi hi, thôi, Hoàng Phủ Minh tên kia, căn bản cũng không biết chăm sóc đứa trẻ. Lại là một người đàn ông, tự nhiên sẽ không như người phụ nữ. Được rồi, ngày mai mommy chải cái đầu tóc càng xinh đẹp cho con. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Vâng vâng, đúng rồi Miêu Miêu đột nhiên. Trong mắt Phượng Tuyết Phi khó có thể che giấu hiện lên một tia sáng giảo hoạt. Chuyện gì, mommy, mấy ngày gần đây, có chị xinh đẹp đi tìm daddy của con hay không? Miêu Miêu mày ủ mặt ê suy nghĩ rất lâu, chậm rãi lắc lắc đầu. Không có, ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Tuyết Phi tuệ tâm cười. Tiếp tục nói, vậy con còn nhớ rõ trước khi mommy đưa con đến bên người daddy hay không? Giao, hẹn với con cái gì nha? Nhớ rõ, nếu có chị xinh đẹp tiếp cận daddy. Miêu Miêu liền phải lớn tiếng kêu ra, Daddy, ngoan, nhớ rõ thì tốt được rồi. Chúng ta ngủ, Tuyết Phi sủng nịch xoa xoa đầu con gái. Cẩn thận dỗ con gái tiến vào mộng đẹp. Chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa đã ngủ say. Khuôn mặt nhỏ phúng phính miễn bàn làm người muốn cắn một ngụm. Ừ, bảo bối, mommy nhớ con muốn chết. Cô nhẹ nhàng hôn má của con gái. Nếu không phải bất đắc dĩ. Cô thật sự không nghĩ đưa con gái đến bên người Hoàng Phủ Minh đi. Đúng, Miêu Miêu đúng là con gái ruột của cô và Hoàng Phủ Minh. Nhìn lại mấy ngày trước Miêu Miêu, không phải con vẫn luôn nháo muốn gặp Daddy sao? Trong chốc lát nữa, xe Daddy của con từ khách sạn này ra tới, con liền có thể tìm cha đi. Tuyết Phi từ lệ đều khách sạn rời đi, Ly Tiểu Tiểu liền ôm Miêu Miêu cùng cô sắp xếp cuộc chạm trán. Thơ, thơ, đi đi LQ đi, kia mommy đâu? Vì sao mommy không cùng Miêu Miêu đi, ha ha. Miêu Miêu, đây là mommy và con chơi một cái trò chơi gì, chính là muốn con làm bộ không quen biết mommy. Khi nào daddy của con kêu con gọi mẹ là mommy, con liền có thể kêu mẹ là mommy. Mặt khác Miêu Miêu còn không thể nhắc tới sinh hoạt trước kia. Được không, vâng được. Miêu Miêu nhất định sẽ hoàn thành trò chơi này, Miêu Miêu quả thật là tiểu áo bông chi kỷ mommy nhất. Đúng rồi bảo bối Tuyết Phi xoa xoa đầu con gái. Giảo hoạt cười nói, nếu vạn nhất có chị xinh đẹp tiếp cận daddy của con. Con nhớ rõ, nhất định phải không ngừng kêu daddy của con. Biết chưa cách chương.